Các bạn đang nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào, được phát sinh nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe quyển 7, chương 261, Người trong hộp. Về hay là không về? Quy Bất Quy vừa trả lời vừa kéo giãn khoảng cách với Ngô Miễn ra một cánh tay. Nghe được câu trả lời của ông già, sau khi trên mặt nam nhân tóc bạc mới coi như giảm bớt một chút, y liếc nhìn Quy Bất Quy nói: "Để lượt ông. Đừng có nói là lúc này ông không hoài nghi ta có phải Ngô Miễn thật hay không." Quy Bất Quy cười gượng một tiếng, rồi ông già nhìn thẳng vào mặt Ngô Miễn nói: "Xem ngươi nói kìa, cứ như là ông già ta vẫn hoài nghi ngươi không bằng. Lâu mà níu nhi đi, tên là gì?" Nghe câu hỏi của ông già, trên mặt Ngô Miễn nháy mắt toát lên một chút yêu thương, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. Y trả lời: "Triệu Văn Quân, đổi câu hỏi đi. Cái gì mà chỉ có ta với ông biết thôi ấy?" "Thế là được rồi. Ông già ta cũng chỉ hỏi cho đúng thủ tục thế thôi. Đã nói là ông già ta sao có thể hoài nghi ngươi?" Quy Bất Quy cười khà khà. Ông già đặt ra câu hỏi đó cũng không phải để nghe đáp án, chủ yếu là muốn xem phản ứng của Ngô Miễn. Biểu cảm yêu thương mất mát vừa rồi chỉ có Ngô Miễn thật sự mới có thể làm ra được. Quy Bất Quy cười một chút, rồi kể lại một lượt chuyện vừa xảy ra cho Ngô Miễn nghe. Hơi dừng một chút rồi ông già nói tiếp: "Có điều xem phản ứng của ngươi, hẳn là công đa trải qua chuyện tương tự như ông già ta nhỉ? Vừa rồi có một ông lão già giống hệt như ông dẫn ta đi về phía lối ra." Ngô Miễn cũng kể lại những chuyện mình đã gặp cho Quy Bất Quy nghe. Lúc nãy sau khi Ngô Miễn theo khe trượt bên dưới tế đàn chưa xuống không lâu, Quy Bất Quy cũng đi theo xuống. Bây đầu Ngô Miễn hoàn toàn không nghi ngờ gì về ông già bên cạnh mình, cho đến khi phát hiện lối ra, ông già lại tỏ ra có phần hăng hái quá mức, cứ muốn dẫn Ngô Miễn đi theo lối ra rời khỏi nơi này. Trước kia mà gặp phải chuyện tương tự thế này, Quy Bất Quy luôn đi kè kè bên cạnh Ngô Miễn. Nam nhân tóc bạc quen biết ông già đã lâu, cũng chưa thấy ông già xông xáo hăng hái như vậy được mấy lần. Thế là trong lòng Ngô Miễn nổi lên nghi ngờ, sau đó chỉ nói hai câu đã vạch trần Quy Bất Quy này là giả. Có điều khi y chuẩn bị xuống tay giải quyết kẻ giả mạo này, Quy Bất Quy kia lại đột nhiên chạy vọt đến bên kia lối ra. Nam nhân tóc bạc đang truy đuổi thì đột nhiên nghe thấy dưới chân có tiếng người nói chuyện. Y lập tức thi triển thuật pháp pha ra một lỗ thủng nơi mặt đất dưới chân, rồi nhảy xuống thì thấy ở đây lại có một Quy Bất Quy. Nghe Ngô Miễn kể xong, Quy Bất Quy híp hai con mắt lại. Ông già xoay một vòng tại chỗ, sau đó lấy từ trong ngực ra một tờ giấy vàng chuyên dùng để vẽ bùa. Càng rách đầu ngón tay dùng máu tươi vẽ lên giấy một hình phù chú cong keo vặn vẹo. Rồi Quy Bất Quy phất tay thi triển phép khống hỏa, đốt cháy lá bùa. Khoảnh khắc lá bùa cháy hết, cảnh tượng trước mắt hai người liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tầng sương mù kỳ quái bao phủ không gian đã biến mất. Không gian trông giống như sơn động ban đầu, thế mà lại biến thành một tế đàn. Khác với phía trên chính là tế đàn này chỉ có 12 cỗ tử thi làm vật tế sống. 12 cỗ tử thi được xếp thành vòng tròn, quỳ gối hướng mặt vào tế đàn. Mà tế đàn này cũng khác với tế đàn phía trên. Ngoài trừ một phiến đá xanh dài, trên phiến đá còn đặt một cái hộp rất lớn chế tạo bằng đồng thau, thoạt nhìn trông như một cỗ quan tài vậy. Từ khe hở của hộp đồng không ngừng có sương mù tràn ra. Chỉ là sương mù xuất hiện thì lại giống như bị thứ gì đó khống chế, dần dần đã tan biến vào hư không. Cảnh tượng trước mắt hiện ra trong chốc lát rồi đột nhiên biến mất. Sau đó khung cảnh lại trở về dáng vẻ một sơn động bị sương mù phủ kín. Sương mù này cổ quái thật. Quy Bất Quy cười khà khà tiếp tục nói với Ngô Miễn: "Vừa rồi ta mà ngươi nhìn thấy cùng với người mà ta nhìn thấy đều không còn tồn tại nữa. Chúng đều là do làn sương mù này huyễn hóa ra. Có thể huyễn hóa ra ảo ảnh giống hệt như người thật. Phương si chế tạo ra nơi này cũng coi như có chút bản lĩnh." "Ảo giác?" Ngồi bên trầm ngâm một lát lại nói tiếp: "Nếu sương mù có điều cổ quái, vậy thì loại bỏ nó." Nói đoạn, nam nhân tóc bạc đột nhiên há miệng phun ra một quả cầu lửa thật lớn. Cầu lửa tỏa ra nhiệt lượng nóng lực, hòng khô sương mù. Sau đó cảnh tượng mà vừa rồi Quy Bất Quy sử dụng sức mạnh bùa chú nhìn thấy là một lần nữa xuất hiện trước mặt cả hai. Nhân lúc sương mù đang bị đè xuống, nam nhân tóc bạc đi tới trước cái hộp đồng thau trên tế đàn, không nói hai lời thò tay bà lấy nắp hộp xốc mạnh lên. Khoảnh khắc y xốc nắp hộp lên, từ bên trong một khối khí trắng đục đặc quánh như bông phụt ra, bảo vệ Ngô Miễn vào bên trong. Thấy Ngô Miễn bị khối khí bao bọc, Quy Bất Quy sợ đến mức cơ mặt loạn run. Ngay lúc ông già định thi triển thuật pháp thổi tan sương mù, lại đột nhiên nhìn thấy khối sương mù dày đặc thế mà đang nhanh chóng biến mất. Sau đó là Ngô Miễn lại lần nữa xuất hiện trước mặt ông già, gây hút hết sương mù vào trong cơ thể. Tận mắt chứng kiến sợi sương khí cuối cùng chui vào lỗ mũi nam nhân tóc bạc, Quy Bất Quy không khỏi mở to mắt nhìn, tiếp tục nói với y: "Người đừng có chịu đựng, mau mau thải sương mù ra đi. Thứ đó không phải thứ người có thể nhận nổi đâu. Lúc trước Văn Quân sinh con trai đặt tên là gì?" Nói đến câu cuối cùng, Quy Bất Quy lo lắng nam nhân tóc bạc bị sương mù không chế, ban đầu thăm dò thử xem người bên trước mặt có đang do chính hồn phách của y làm chủ hay không. Triệu Văn Quân sinh con gái. Ngồi bên nhìn Quy Bất Quy bằng ánh mắt mà ông già hết sức quen thuộc, lại nói tiếp: "Ta không sao đâu, chút sương mù này vẫn có thể tiêu hóa được." Trong khi nói chuyện, Ngô Miễn đã vận chuyển sức mạnh hạt giống hòa tan sương mù trong cơ thể. Nói đến cũng lạ, sức mạnh hạt giống dường như là thứ trời sinh khắc chế loại sương mù này. Khi hai loại sức mạnh tiếp xúc với nhau, sương mù liền nhanh chóng bị phân rã. Khi thấy Ngô Miễn không hề bị màn sương mù cổ quái khống chế, Quy Bất Quy mới coi như có thể thở vào. Sau đó ông già đi cùng nam nhân tóc bạc đi bên cạnh hộp đồng thau, còn nghiêng nhìn vào, thế mà lại nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc lễ phục cổ quái đang nằm bên trong. Người này dáng dấp hơi béo, thoạt trông chỉ ngoài 30. Hai bên miệng để hai chòm râu cá chê, dưới cằm cũng để râu dài, mặc trên người một bộ trường bào tơ không giống tơ, lụa không phải lụa, có điều phần xương mày lại trùi lùi, không thấy có sợi lông mày nào. Lúc này nhìn hắn giống như là đang ngủ, bụng khẽ phập phồng, chứ toàn đây vẫn là một người sống. Câu chuyện của đạo sĩ cuối thời đường kia là thật sao? Quy Bất Quy nhìn thấy người đàn ông hơi béo nằm trong hộp, tỏ vẻ kinh ngạc nhìn sang Ngô Miễn, tiếp tục nói: "Thưa, người này đang mặc trên người gọi là vũ y, tương truyền là tiên y, chỉ có tiên nhân môn đồ của phái Tây Vương Mẫu trên Côn Luân mới có thể mặc." Môn đồ của phái Tây Vương Mẫu tuy gọi là tiên nhân, có điều so với đám thần tiên của thần chủ lại là hai chuyện khác nhau. Nhưng người này tự cho là mình thuật pháp cao cường, muốn tách bạch ra khỏi mạch phương sĩ, tu sĩ và thuật sĩ ở Trung Nguyên mới tự xưng là tiên nhân. Bởi vì tiên nhân của phái này không thường xuyên lui tới nhân gian, nên một bộ phận người dân cũng coi bọn họ là một tồn tại giống như thần tiên. Thậm chí còn có người cho rằng vị Tây Vương Mẫu này có liên hệ gì đó với thần chủ trên trời, Ngọc Đế, còn đưa bọn họ vào tiểu thuyết thần thoại, đem hai người chẳng có liên hệ gì đến nhau này viết thành hai vợ chồng. Từ rất lâu trước khi Ngô Miễn sinh ra, những điển tịch có liên quan đến phái Tây Vương Mẫu trên Côn Luân đều đã bị phương sĩ tiêu hủy. Vì vậy nam nhân tóc bạc không nhận ra lai lịch của người nằm trong hộp đồng. Ngược lại Quy Bất Quy nhờ may mắn vớt được mấy quyển sách cấm ở chỗ Tử Phúc lại nhận ra: "Người ở chỗ này chờ một chút, ông già ta lên trên kia gọi lão già Tử Phúc kia xuống đây, không thể để lão ta chỉ ở trên đó hòng hơi nồi chó thôi được." Khi nhìn thấy dáng vẻ người đàn ông trong hộp, Quy Bất Quy bắt đầu hối hận lý do không đến chơi tiểu xảo để Tử Phúc ở lại trên kia. Có điều nói đến chuyện này thì thằng oát giả lộ cũng có chút tiến bộ đây. Gà thế mà có thể giữ chân đại phương sư lâu như thế, chẳng lẽ là Diêm Quân dẫn theo 100 vạn đại quân đến rồi sao? Ngay lúc Quy Bất Quy chuẩn bị rời đi, người đàn ông nằm trong hộp đột nhiên mở mắt. Sau khi chạm mắt với Ngô Miễn, hắn chậm rãi ngồi dậy, nói với nam nhân tóc bạc đang đứng trước mặt: "Sao lại đánh thức ta rồi? Các người đã gom đủ 10000 tu sĩ rồi sao?" Trong khi nói chuyện, người đàn ông thân mặc vũ y này bước ra khỏi hộp đồng. Rồi hắn giống như đột nhiên phát hiện ra chuyện gì đó rất đặc biệt, lại lần nữa đưa mắt nhìn thẳng vào Ngô Miễn, cẩn thận quan sát y một lượt, nói: "Người là người trường sinh bất lão, ngươi đến để giết ta sao? Hóa ra truyền thuyết về tiên nhân của Tây Vương Mẫu yêu cầu gom đủ 10,000 tu sĩ là có thể đổi thuốc trường sinh bất lão đều là sự thật. Quỷ Bất Quỳ liếc nhìn qua người đàn ông hơi béo này, cười khà khà nói: Thấy có khách đến mà không tự giới thiệu một chút sao? Lại là một người trường sinh bất lão. Người đàn ông rời mắt đi sang Quỷ Bất Quỳ. Hắn trầm mặc một lát rồi lại nói: Bây giờ trường sinh bất lão đã thịnh hành đến thế rồi sao? Đều đà trường sinh bất lão, vậy còn tới tìm ta làm cái gì? Nói đoạn, người đàn ông ngó nghiêng nhìn ra phía sau Ngô Miễn và Quỷ Bất Quỳ, xác định sau lưng bọn họ không có người nào khác, hắn mới tiếp tục nói: Ai bảo các ngươi đến đây? Tại sao không đến theo đúng quy tắc? Sau khi nói, người đàn ông hơi béo trông thấy 12 cố tử thi chết trong tư thế vây quanh mình. Hắn thoáng nhíu mày một chút, khoe miệng giật giật, nhưng rồi lại không nói gì. Quỷ Bất Quỳ cười một tiếng nói với người nọ: Không ai bảo bọn ta phải đến đây cả, chỉ là cách đây không lâu ông già ta vô tình phát hiện ra một quyển điển tịch do một đạo sĩ thời Đường Mạt viết lại. Bên trong nói ở đây có một vị tiên nhân núi Côn Luân cư trú. Hai người bọn ta cũng đang rảnh rỗi không có việc gì làm, để đến xem thử dáng vẻ tiên nhân trông như thế nào. Không giấu gì ngươi, thần tiên trên trời ta thấy nhiều rồi, còn tiên nhân núi Côn Luân thì mới lần đầu tiên được thấy. Ông già ta đi vội, không kịp chuẩn bị gì, nếu biết sớm thì đã mang theo chút quà gặp mặt. Nghe mấy lời Quỷ Bất Quỳ nói, nét mặt người đàn ông hơi béo bỗng trở nên cổ quái. Hắn hít sâu một hơi rồi hỏi ông già: Đường Mạt là cái gì? Là quốc hiệu của vị chư hầu nào đó hả? Hiện giờ thiên hạ là do vị thiên tử nào chấp trưởng? Cái này bảo ông già ta phải trả lời thế nào đây? Nói thẳng ra thì lại dọa đến ngươi. Quỷ Bất Quỳ cười khà khà tiếp tục nói: Nói thế này đi, nếu tiên nhân ngươi là người ở thời Thương Vương, vậy thì cách nay đã hơn 3,000 năm rồi đây. 3,000 năm? Ta đã ngủ say 3,000 năm rồi sao? Trên mặt người đàn ông đầy vẻ kinh ngạc, hơi dừng một chút, hắn nói tiếp: Qua lâu như vậy rồi ư? Ta còn tưởng chỉ mới qua mấy trăm năm thôi chứ. Nói vậy thì hiện tại đã không phải thiên hạ của Ân Thương nữa. Cũng không biết núi Côn Luân thế nào rồi. Nói đến đây, người đàn ông bày ra vẻ mặt đầy rối rắm. Sau đó hắn thở hắt ra một hơi, vô đùi nói: Thôi, đã qua bao nhiêu năm rồi, trên núi Côn Luân không phải tiên nhân đến tìm ta. Nói vậy chắc bọn họ tự thân cũng khó bảo toàn, hoặc là đã tiêu vong rồi cũng nên. Vậy thì ta còn giữ gìn cái gì nữa? Cả người di chuyển mấy tử thi đó đi chỗ khác, ta sẽ lấy đồ vật mang xuống từ núi Côn Luân ra. Người đàn ông nói xong câu này, hai người Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỳ lại không hề có ý định bắt tay vào làm. Hai người đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn người đàn ông hơi béo này. Một lát sau, vẫn là Ngô Miễn mở miệng nói: Sống hơn 3,000 năm, tâm cơ không thâm hụt đi chút nào. Người cho rằng hai bọn ta không nhìn ra được 12 vật tế sông này là để phong ấn người sao? Di chuyển chúng đi rồi, có phải là người cũng giải quyết luôn hai bọn ta không? Đừng nói chuyện với tiên nhân như thế mà. Người ta vừa mới tỉnh ngủ, có thể động được tâm cơ như vậy đã là không tệ rồi. Lâu này, Quỷ Bất Quỳ cười hì hì nói: Nếu mà là ông già ta, đừng nói 3,000 năm, ta ngủ 3 năm thôi thì đầu óc cũng thành hồ nháo hết rồi. Làm phiền tiên nhân ngài đừng dịch sang một bên, ông già ta xem thử nơi này có cái gì. Sương mù vừa rồi phát ra từ đây đấy nhỉ? Ông già vừa nói chuyện còn đưa tay đẩy người đàn ông hơi béo sang một bên. Có điều bên trong hộp đồng thau chẳng có gì. Còn người tự xưng là tiên nhân đến từ núi Côn Luân này, toàn thân lại ướt đẫm, cứ như là vừa vớt từ dưới nước lên. Chỉ là vũ y trên người hắn che đậy lớp mồ hôi. Nếu Quỷ Bất Quỳ không tự tay chạm vào, có lẽ không ai nhận ra vị tiên nhân này đã vã mồ hôi ướt sũng. Tiên nhân béo tỏ vẻ phẫn nộ, mắt nhìn chằm chằm Quỷ Bất Quỳ, nên một chữ cũng không nói liên lời. Hắn đứng đó nhìn ông già kiểm tra toàn bộ hộp đồng một lượt, lúc này mới cười lạnh nói: Đang tìm thứ mà ta mang từ núi Quân Luân xuống hả? Sao có thể ở bên cạnh ta được? Nếu ta lúc nào cũng mang theo bên mình, không phải đang sớm bị đám phương sĩ đó lục soát lấy đi rồi sao? Vậy tên nhân ngươi rốt cuộc đã mang xuống núi thứ hay ho gì vậy? Nói ra chắc là được chứ. Quê Bất Quỳ cười khà khà một tiếng, tiếp tục nói với tiên nhân béo. Nói ra, ông già ta sẽ di chuyển những vật tế sống này, thả tiên nhân ngươi ra. Tiên nhân béo bắt chước dáng vẻ của Quê Bất Quỳ, cười một chút rồi nói. Ngươi di chuyển chúng ra trước, ta sẽ nói cho ngươi biết ta đã đem thứ gì xuống núi. Còn không phải là thuốc trường sinh bất lão sao? Ngươi nhìn hai người bọn ta trông giống như cần thứ đó lắm hả? Không đợi Quy Bất Quy lên tiếng, ngồi bên đã mở miệng nói chen vào. Nam nhân tóc bạc cười một tiếng đầy giễu cợt, xoay người đi về vị trí khe trượt lúc đầu. Vừa đi vừa nói tiếp. Lão cao giả, sau khi đi lên thì lấp kín chỗ này lại. Nếu hắn đang ngủ được 3000 năm, vậy thì tiếp tục để hắn ngủ luôn đi. Quy Bất Quy nghe thấy vậy thì cười khà khà, xoay người đi theo nam nhân tóc bạc về hướng khe trượt. Ông già vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn chân sơn động nói, bên trên còn có 2 tầng, chỉ cần chôn xuống mấy vạn cân thuốc nổ, ầm một tiếng là phía trên sẽ sụp đổ hoàn toàn. Để lúc đó thành lập tổng hiệu của hiệu buôn tứ thủy ngay phía trên, ông già ta đích thân tọa trấn, cũng không tin còn có người dám mò đến đảo địa đạo. Tiên nhân béo tuy rằng không biết thuốc nổ với hiệu buôn tứ thủy là cái gì, nhưng nếu hai người kia có thể tìm được mình, ắt hẳn không phải tu sĩ bình thường. Để bọn họ thật sự chôn vùi mình ở đây thì muốn đi ra lần nữa là chuyện không thể nào được. Mà thấy hai người bọn họ đã sắp đi đến khe trượt, tiên nhân béo đột nhiên mở miệng hô, ta phụng pháp chỉ của Tây Vương Mẫu, đem 2 món bảo vật trong thiên hạ là thuốc trường sinh bất lão và hạo tuyền tặng cho người có duyên. Hai người các người tuy là người trường sinh bất lão, có điều chắc không phải thiên hạ đệ nhất thuật pháp đúng không? Nếu có được hạo tuyền, ta đảm bảo các ngươi có thể trở thành những tu sĩ ngồi ngang hàng với Tây Vương Mẫu. Hạo tuyền, đó là cái gì? Quyên Bất Quỳ khen nhíu mày, nói tiếp. Sao ông già ta lại không biết còn có loại thiên tài địa bảo này? Thiên hạ đúng là có thiên tài địa bảo trợ giúp tăng lên thuật pháp, nhưng nếu dùng vào có thể trở thành thiên hạ đệ nhất, nói khoác phải không? Hạo tuyển là căn nguyên thuật pháp của phái Côn Luân, có điều không phải bất kỳ ai cũng có thể dùng được. Thấy hai người kia đã dừng bước chân, tiên nhân béo tiếp tục nói, bởi vì huyết mạch của tiên nhân núi Côn Luân bọn ta đã điển không thích hợp sử dụng hạo tuyển, ngoài trừ một mình Tây Vương Mẫu, không có người thứ hai có thể sử dụng, cho nên ta mới lặn lội vạn dặm xa xôi đi tìm người có duyên, nhưng rồi lại bị phương sĩ làm hại, ra mãi ở chỗ này. Khi nói đến đây, trên mặt tiên nhân béo tràn đầy vẻ phẫn nộ. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục nói với hai người Ngô Miễn, Quy Bất Quy. Cậu mày trước khi ta xuống núi, đã nghe nói người thế gian âm hiểm xảo trá. Khi vừa xuống núi, liền đem thuốc trường sinh bất lão và hào tuyển giấu ở nơi an toàn. Chỉ cần tìm được người có duyên, sẽ dẫn người đó đi lấy 2 món bảo vật. Đã tới một lần say rượu hỏng việc, bị phương sĩ đánh bẫy moi ra thân phận, rồi bị nhốt ở đây suốt bao nhiêu lâu. Bây giờ những gì nên nói ta đều nói ra rồi, ngài không nên thực hiện lời hứa đi chứ nhỉ? Thả ta ra, cả người còn sợ một người đang ngủ hơn 3000 năm sao? Quy Bất Quy cười khà khà, quay đầu lại nói với tiên nhân béo. Làm sao để ông già ta biết lời ngươi nói là thật hay giả? Ai biết được hạo tuyển gì đó có phải người tự bịa ra không? Không thì thế này đi, người đó vị trí giấu thuốc trường sinh bất lão và hạo tuyển ra trước, ông già ta đi lấy bảo bối ra. Nếu đúng như lời ngươi nói thì khi trở về sẽ lập tức thả ngươi. Dù sao sứ mệnh của ngươi cũng là tìm người có duyên, lại làm sao biết bọn ta có phải người có duyên hay không? Qua hơn 3000 năm, người vẫn giống như phương sĩ ngày trước, đều không phải người tốt. Tiên nhân béo tự biết không có hy vọng xuất thế, lại lần nữa trèo vào nằm trong hộp đồng thau. Hắn nhắm 2 mắt lại tiếp tục nói, đã qua hơn 3000 năm, cũng không biết hai món bảo vật kia có còn ở đó không. Có lẽ đã sớm bị người ta lấy đi rồi cũng không chừng đấy. Nghe mấy lời tiên nhân béo nói, Quy Bất Quy khẽ khựng lại. Ông già do dự một chút, rồi ghé vào tai Ngô Miễn, nhỏ giọng nói một câu gì đó. Nam nhân tóc bạc nhìn ông già một cái nói: "Lão cáo già, chơi lửa cẩn thận, bén lên người." "Không phải là còn có người đấy thôi." Quy Bất Quy cười khà khà tiếp tục nói: "Có người ở bên cạnh ông già ta, còn sợ một môn đồ núi Côn Luân xuống núi như hắn sao? Lại không phải đích thân Tây Vương Mẫu tìm tới. Hơn nữa trên kia còn có một Tử Phúc, có hai người các ngươi ở đây thêm can đảm, ông già ta còn sợ ai chứ?" Ngồi bên lét mắt nhìn Quy Bất Quy, xem như đồng ý với chuyện ông già nói. Ông già lên cười kha kha, quay đầu lại nhìn về phía tiên nhân béo nói: "Nói chuyện cả buổi trời mà hình như chúng ta vẫn chưa tự giới thiệu nhỉ. Ông già ta tên là Quy Bất Quy, nhìn thấy tiểu ca tóc bạc này không? Y là Ngô Miễn. Ở thế gian đều là những tu sĩ chẳng có danh tiếng gì. Tiên nhân người có phải cũng nên xưng tên tuổi một chút không nhỉ?" Tiên nhân béo thấy Quy Bất Quy quay đầu lại, để biết tình hình có khả năng xoay chuyển rồi, lập tức ngồi dậy khỏi hộp đồng, tự giới thiệu: "Ta tên là Thiếu Trĩ, đệ tử thứ 13 dưới tòa Tây Vương Mẫu trên núi Côn Luân." Giới thiệu xong rồi, Quy tu sĩ ngươi có phải đã thả ta đi được rồi chứ? Nghe đến cái tên Thiếu Trĩ, trong đầu Quy Bất Quy đột nhiên nghĩ đến dường như mình từng nghe qua cái tên này, có điều đang nghe thấy ở đâu thì trong chốc lát chưa nhớ ra được. "Ông già ta nói chuyện giữ lời, bây giờ thả ngươi ra đây." Trong khi nói, Quy Bất Quy đã lại lần nữa quay lại bên cạnh hộp đồng thau, cho đến khi ông già định di chuyển những tử thi quỳ trên đất, mới phát hiện trên 12 cốt tử thi đều bị một cây đinh đồng dài đến 6 thước ghim từ trên đỉnh đầu xuống. Cây đinh này ghim chặt thi thể xuống đất. Trong lòng Quy Bất Quy có hơi chút do dự, có điều nhìn thấy Ngô Miễn ở ngay phía sau, ở trên còn có một Tử Phúc, ông già liền có thêm dũng khí, rồi tay bắt lấy đinh đồng trên búi tóc của thi thể, rút cây đinh dài đến 5-6 thước này lên. Khoảnh khắc đinh đồng rút ra khỏi tử thi, tiện nhân béo Thiếu Trĩ liền thở ra một hơi thật dài. Theo từng cây đinh đồng được Quy Bất Quy lần lượt rút ra, Thiếu Trĩ cũng thở phào từng nhịp, khuôn mặt lúc đầu có chút sưng phù tái nhợt cũng bắt đầu trở nên hồng hào hơn. Để khi Quy Bất Quy rút đinh đồng ra khỏi tử thi cuối cùng, thân thể Thiếu Trĩ bắt đầu run lên. Vốn cho rằng đây là hiệu quả sau khi giải trừ trận pháp, nào ngờ Thiếu Trĩ run rẩy một chốc thế mà lại chảy nước mắt ra. "Hơn 3.000 năm rốt cuộc ta đã lấy lại được tự do rồi, đám phương sĩ. Ngày hôm nay ta bước ra khỏi đây thì cả người không còn đường sông nữa. Ta phải trừ tận gốc phương sĩ trong thiên hạ." "Chuyện phương sĩ chúng ta không vội, ông già ta đã thả ngươi ra, Thiếu Trĩ tiền nhân có phải cũng nên nói ra vị trí cất giữ Hạo Tuyền không nhỉ?" Quy Bất Quy cười khà khà, đồng thời lùi lại phía sau 2 bước, kéo gian khoảng cách với tiên nhân. "Gặp cái gì, ta đang ở chỗ này còn lừa ngươi được hay sao?" Thiếu Trĩ bước ra, ban đầu hoạt động thư giãn gân cốt, hắn vươn vai duỗi người vài cái rồi nói với Quy Bất Quy: "Hai món bảo vật kia cất ở chỗ này, người tới đây ta dẫn các người đi tìm." Trong khi nói, Thiếu Trĩ vây tay về phía Quy Bất Quy. Ông già liền cảm giác có một sức hút rất mạnh, còn chưa kịp phản ứng lại thì hai chân đã rời khỏi mặt đất, nhảy mặt bị hút đến trong tay Thiếu Trĩ. Cổ họng ông già bị tiên nhân béo này bóp chặt, chỉ cần hắn dùng sức một cái là có thể bẻ gãy cổ Quy Bất Quy luôn. "Tôi xin bây giờ sao mà ngày càng kém thế? Phương sinh ngày trước còn có thể đấu được với ta 2 chiêu, lão già người thế mà để cả năng lực đánh trả cũng không có." Thiếu Trĩ bóp cổ Quy Bất Quy, tiếp tục nói với Ngô Miễn: "Nếu không muốn trường bối của người chết trong tay ta thì đến đây thế chỗ ông ta đi. Đừng sợ, ta thấy tư chất của người không tệ, mà đưa người trở về Côn Luân. Để lúc đó có lẽ người sẽ có vinh hạnh được Tây Vương Mẫu thu vào môn hạ." "Không có hứng thú." Ngô Miễn tỏ vẻ nhàm chán, liếc mắt nhìn Thiếu Trĩ nói tiếp: "Ta đã thấy ngơ mắt lão già này từ lâu rồi, Chỉ là quen thân quá nên ngại xuống tay. Nếu người xuống tay hộ thì tốt quá rồi. Còn đợi gì nữa thế? Muốn ta phải cảm ơn người ngay bây giờ sao? Thiệu Chi không ngờ nam nhân tóc bạc này sẽ nói như vậy. Hắn xưng ra một chút nói: Tu sĩ bây giờ thuật pháp không xong, nhân phẩm cũng không được. Vậy được rồi, người cũng không cần lên núi Côn Luân nữa. Vấn đề đi luân hồi sớm một chút đi. Cùng lúc nói ra lời này, bàn tay Thiếu Chỉ cũng phát lực, răng một tiếng, xương cổ của Quý Bất Quy bị bẻ gãy, ông già sụi lơ ngã xuống đất. Mạng của ông ta có một nửa là do ngươi vứt. Thiếu Chỉ còn chưa kịp nói xong, đã thấy Quý Bất Quy gãy cổ, đột nhiên bò dậy khỏi mặt đất. Không đợi vị tiên nhân béo này phản ứng lại, ông già với cái cổ ngoẹo đã chạy về bên cạnh Ngô Miễn. Quý Bất Quy lắc mạnh đầu, lại rắc một tiếng nữa, đầu cổ ông già đã trở về vị trí cũ, sau đó tỏ vẻ ai oán mà nói với Ngô Miễn: Cho dù là ngươi biết ông già ta không chết được, nhưng ít nhiều cũng nên khai khí vài câu chứ. Tổ sâu gì cũng cứ giả vờ là ngươi còn quan tâm đến sống chết của ông già ta. Vừa rồi đã nói với ông, chơi lừa cẩn thận bén lên người. Ngồi bên gác một cái tiếp tục nói: Mau chóng đi lên gọi Tử Phúc xuống đi. Cái đống bầy hầy này là do Phương Si năm đó gây ra, không thể cứ đẩy việc chùi đít lại cho ta được đúng không? Hóa ra sự trưởng sinh bất lao của các ngươi không giống ta. Nhìn Quý Bất Quy vẫn tung tăng nhảy nhót, Thiêu Chi tiếp tục nói: Bị thương nặng như vậy mà không chết, lại còn có thể tự chữa lành vết thương, xem ra hai người các ngươi thật sự không cần nhòm ngó thuốc trường sinh bất lão của ta. Nói đến đây, Thiêu Chi cất bước chậm rãi đi về phía Ngô Miễn, Quý Bất Quy, vừa đi vừa nói: Người trường sinh bất lão giống như hai người các ngươi, ở bên ngoài còn bao nhiêu nữa? Các ngươi được trường sinh bất lão là do tu luyện hay là uống thuốc? Người ngủ lâu rồi, hiện giờ người bên ngoài đều giống như hai bọn ta, đều là thân thể trường sinh bất lão, có thể tự chữa lành. Ngồi bên liếc nhìn Thiêu Chỉ đang tiến đến ngày một gần, tiếp tục nói bằng chất giọng đặc trưng của mình: Không phải người đã nói là mượn cho ta bảo vật sao? Bây giờ như này thì gọi là gì? Giết người diệt khẩu hả? Lục trực đám Phương Si đần độn kia cho rằng có thể giam cầm ta ở chỗ này, kỳ thực điều bọn họ không nghĩ tới chính là ta lại dùng những vật tế sống mà bọn họ dâng lên bỏ thêm vào sinh mệnh cho ta. Thiêu Chi nhìn Ngô Miễn, đem những lời đã đè nén trong lòng suốt 3000 năm nói hết ra. Hơi dừng một chút, hắn nói tiếp: Ban đầu từ ngày đầu tiên ta bị nhốt ở đây, đã thề rằng một khi lấy lại được tự do, sẽ giết sạch tu sĩ, thuật sĩ và phương sĩ trong thiên hạ. Hai người các ngươi chính là hai cái tên đầu tiên. Để ta cắt cái đầu của các ngươi xuống, xem thử không có đầu thì các ngươi còn sống được nữa không? Không đúng, người căn bản không phải là tiên nhân núi Côn Luân. Nhìn Thiêu Chỉ bước tới ngày càng gần, Quỷ Bất Quỷ đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, liền hô to: Ông già ta nhớ ra Thiêu Chỉ là ai rồi? Em trai của Tây Vương Mẫu, Thiều Hòa Công Chủ Thiếu Chỉ. Thuộc trường sinh bất lão cùng với Hạo Tuyền gì đó đều là do ngươi lấy trộm của Tây Vương Mẫu đem ra. Hoa giả ta nổi tiếng đến thế, vậy thì tiện thể ngươi xuống địa phủ cùng thay ta truyền bá danh tiếng nha. Trong khi nói, Thiêu Chỉ đột nhiên nhào về phía ông già thêm lần nữa. Trong mắt hắn, lão già khu đế lọm khọm này lợi hại hơn tên công tử bột kiên nhiều. Chỉ cần kết liễu ông ta, tên mặt trắng tóc bạc chỉ là con dê đợi giết thịt. Ngay lúc Thiếu Chỉ chuẩn bị tung một quyền đánh nát đầu Quy Bất Quy, ngồi bên cung đánh ra một quyền nhắm vào ngực vị tiên nhân này. Nam tay của cả hai gần như đồng thời đánh trúng mục tiêu. Chẳng qua Quy Bất Quy đã có phòng bị, kịp thời lách mình tránh được một quyền của Thiếu Chỉ. Cùng lúc đó, theo một tiếng vang trầm đục, xương ức của Thiếu Chỉ bị đánh rụng, cả người bay ngược ra sau. Thiêu Chỉ va vào hộp đồng thau đã làm bạn với mình hơn 3000 năm, rồi bay văng ngược xuống đất, ngã vào đống tử thi bị đinh đồng ghim trên mặt đất. Lúc này Thiêu Chỉ thế mà lại cô nén cơn đau, bao dậy nói với Ngô Miễn: Tại sao Hạo Tuyền lại ở trong cơ thể ngươi? Ngươi... Câu tiếp theo còn chưa nói ra, Thiêu Chỉ đã học ra một ngụm máu màu tím, ngã lăn ra đất ngất xỉu. Hạo Tuyền ngồi bên quay đầu nhìn Quy Bất Quy nói với ông già: hạt giống chính là Hạo Tuyền. Một thứ cao cấp xịn sò như vậy, ông già ta làm sao mà biết được. Quy Bất Quy cười khà khà, nhìn thoáng qua Thiếu Chỉ vẫn nằm bất động, tiếp tục nói: năm đó bảo bối này vốn là để dành cho Quảng Nhân, chẳng qua số hắn không tốt, không hấp thu được mới để hỏi cho ngươi. Trong khi nói chuyện, Quy Bất Quy thận trọng tiến lên vài bước về phía Thiếu Chỉ, nhìn thấy phần xương ngực bị sụp của tiên nhân béo không hề có dấu hiệu phục hồi như cũ, bản thân hắn cũng lâm vào hôn mê. Ông già mới quay đầu lại đi ngô bến cười một chút, đoạn nói tiếp: xem ra sự trường sinh bất lao của vị Thiếu Hoa công chủ này công chẳng ra làm sao, chỉ có thể có thọ mệnh dài vô tận, chứ thường thế thì không có chút dấu hiệu bình phục nào. Nghe Quy Bất Quy nói vậy, ngồi bên khe nhíu mày nói: cái gì mà Thiếu Hoa công chủ, em trai của Tây Vương Mẫu, tại sao ta chưa từng nghe nói qua? Những điện tịch có liên quan đến Tây Vương Mẫu núi Côn Luân những năm qua đã bị tiêu hủy gần hết rồi. Nếu không phải năm xưa ông già ta có chút giao tình với lão già Tử Phúc kia, thì cũng không có cửa biết được Thiêu Hoa công chủ là ai. Lời nói đến đây, Quy Bất Quy hướng mắt nhìn về phía khe trượt, thấy Tử Phúc vẫn chưa theo đường trượt đi xuống. Lúc này mới kể lại những chuyện về Thiêu Hoa công chủ và Tây Vương Mẫu mà mình tìm được từ mấy cuốn điển tịch hiếm có trong vai phương sĩ. Tương truyền Tây Vương Mẫu là đại tu sĩ thời kỳ Đại Vũ Trị Thủy, bởi vì linh ngộ được phương pháp trường sinh bất lão mà đã trở thành đệ nhất thuật pháp lúc bấy giờ. Cũng bởi vì sau khi trường sinh bất lão sẽ mất đi tư cách phi thăng thành tiên, nên bà ta đã tự xưng là tiên nhân, dẫn theo 183 đệ tử đi lên giao trì trên núi Côn Luân, thành lập nên phái Côn Luân. Tây Vương Mẫu ở trên núi Côn Luân dùng phương pháp trường sinh bất lão mà mình lĩnh ngộ được áp dụng luyện chế ra thuốc trường sinh bất lão, thường xuyên lệnh cho đệ tử xuống nhân gian tìm kiếm người có duyên, ban cho thuốc bất lão, sau đó đưa bọn họ trở về núi Côn Luân cùng nhau tu luyện. Lần đó, trong lúc đệ tử của Tây Vương Mẫu đang ở nhân gian tìm kiếm người có duyên, vô tình gặp được người em trai đã chuyển thế nhiều lần của Tây Vương Mẫu, nên đưa người trở về núi Côn Luân. Tuy người nọ đã chuyển thế nhiều lần, nhưng Tây Vương Mẫu chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra hồn phách em trai của mình. Hai chị em lập tức nhận lại nhau. Tây Vương Mẫu ban cho em trai mình đỉnh Thiêu Hoa trên núi Côn Luân, từ đó mới có danh xưng Thiêu Hoa công chủ. Tìm lại được người em trai năm xưa, Tây Vương Mẫu hiển nhiên là rất cưng chiều sùng ai hắn. Trước kia bà ta chỉ truyền dạy cho các đệ tử một ít công pháp nhập môn, sau đó để cho bọn họ tự mình lĩnh ngộ thiên đạo. Còn riêng với em trai mình thì đãi ngộ khác hoàn toàn. Tây Vương Mẫu cầm tay chỉ dạy cho hắn những thuật pháp mà mình lĩnh ngộ được. Qua vài trăm năm, người em trai này của Tây Vương Mẫu tuy rằng nhập môn muộn nhất, nhưng về đường thuật pháp thì đã là người đứng thứ nhất, chỉ xếp sau chị gái Tây Vương Mẫu của mình. Lục Triều Quy Bất Quy chỉ đọc lướt qua tên của Thiếu Hoa công chủ, nhớ là có một chữ thiếu, nhưng không nhớ ra cụ thể là gì. Vừa rồi nghe thấy Thiếu Chỉ nói ra lời tàn độc, trong đầu ông già đột nhiên loe lên một cái tên, rốt cuộc cũng nhớ ra tên của hắn. Điện tịch liên quan đến phái Côn Luân của Tây Vương Mẫu đều bị phá hủy rồi. Ngồi bên liếc nhìn Quy Bất Quy tiếp tục nói: chỉ vì tên Thiếu Chỉ này mà hủy hết những điện tịch đó sao? Trong này hẳn là còn có ẩn tình gì đó đúng không? Cái này thì ông già ta khó mà nói được. Phòng trường cũng chỉ có Tử Phúc đang câu cá ngoài biển kia mới biết được chuyện rốt cuộc là thế nào. Quy Bất Quy vừa nói chuyện vừa nhặt đinh đồng ban nãy bị mình rút ra khỏi tử thi, khều khều vào đống xác chết đã bị kéo sang một bên. Trên người tử thi vốn cũng có quần áo, chỉ là phần lớn đều đã mục nát cả. Ông già chỉ chạm nhẹ một chút đã nát mùn cả ra. Nhưng cũng nhờ đó mà thấy được những pháp khí giấu trong người bọn họ. Ông già rút ra một thanh đoàn kiếm bằng đồng thau từ trong vỏ kiếm giấu sau lưng một cái xác. Khi thấy phù chú khắc trên thân kiếm, Quy Bất Quy ủa một tiếng, lại đi xem xét pháp khí trên người những tử thi khác. Xem xong một lượt, trên mặt ông già lộ ra biểu cảm không thể tin được. Đây là pháp khí của phương sĩ, trên bề mặt còn khắc phù chú của phương sĩ thuở ban đầu. Quỷ bất quỷ quay về đứng cạnh Ngô Miễn, chìa thanh đoàn kiếm đang cầm trong tay ra, miệng nói tiếp: những pháp khí như này ở thời điểm đó không phải phương sĩ nào cũng có thể sử dụng, mà phải là những phương sĩ cấp bậc cao như đệ tử lớp chữ quảng mới được dùng. Nói cách khác, nếu đặt vào thời Tử Phúc thì những vật tế sông này chỉ là đám quảng nhân quảng hiếu, không phải là chúng phương sĩ ép hỏi hắn tung tích về thuốc trường sinh bất lão sao? Như nào mà lại nghĩ quẩn đến mức dùng người của mình ra kết trận vây khốn thiếu chỉ vậy? Đó chính là chỗ sai khác so với truyền thuyết. Ngô Miên nhìn thoáng qua đoàn kiếm, lại giờ mắt nhìn sang tiên nhân béo thiếu chỉ nãy giờ vẫn không nhúc nhích động cửa, hơi dừng một chút y nói tiếp: đã qua nhiều năm như vậy, Tây Vương Mẫu vẫn không đi tìm em trai của mình sao? Hay là nói đã không còn Tây Vương Mẫu nữa? Thiếu chỉ, dậy đi, nói cho rõ mọi chuyện rồi lại chết cũng chưa muộn. Ngô Miên vừa nói dứt câu, Thiếu chỉ vốn vẫn đang lâm vào hôn mê đột nhiên mở mắt. Hàn cô nén cơn đau ở ngực, lại lần nữa bỏ dậy nói với Ngô Miễn: dành xem thưởng ngươi rồi. Không thể ngờ Hạo Tuyền mà tắc khổ tâm cất giấu nhiều năm thế mà lại ở trên người ngươi. Vậy ngươi chính là thiên hạ đệ nhất đương thời, thua trong tay ngươi cũng không oan. Không nghe do mấy lời ta vừa nói hả? Hay là cho rằng ta không biết ngươi đã tỉnh lại từ sớm rồi? Ngồi bên liếc nhìn Thiếu Chỉ bằng ánh mắt đặc trưng của mình, tiếp tục nói: chị em các ngươi không phải thủ túc tình thâm sao? Thế thì tại sao bao nhiêu năm qua Tây Vương Mẫu không đi tìm ngươi? Vừa rồi ngươi không phải đã nói ra đáp án rồi đấy sao? Thiếu Chỉ dựa vào hộp đồng thau, lau đi vệt máu bên khóe miệng rồi nói tiếp: lâu ta xuống núi đã không còn gì nữa. Tây Vương Mẫu núi Côn Luân, người chị kia của ta, đã nhập luân hồi. Còn cả cái đám đệ tử không nên thân của bà ta nữa, bọn họ uống xà đỉnh xung khắc với thuốc bất lão đều chết ở trong giao trì. Ngồi bên tuy đoán được vài phần, nhưng khi nghe chính miệng Thiếu Chỉ nói ra, y vẫn khẽ nhướng mày một chút hỏi hắn: là ngươi làm? Không thì còn có thể là ai nữa? Đã cách đến mấy đời rồi, bà ta lại vẫn coi ta là em trai ruột. Thiêu Chi dừng dưng cười một tiếng, tiếp tục nói: ta nói với đám phương sĩ đó rằng ta chính là tân chủ nhân của núi Côn Luân, bọn họ thế mà bị dọa đến phát khóc. Nhưng bọn họ là phương sĩ, không phải tiên nhân Côn Luân như bọn ta, giả mù sa mưa. Nói đến đây, trên mặt Thiêu Chi lộ ra vẻ đau khổ. Hắn nghỉ lơi hơi một chút rồi nói tiếp: không đến nửa chừng thì lộ ra mặt thật, bà cho ta lại em phải giao ra thuốc bất lão và Hạo Tuyền. Nếu ta không giao bảo vật ra, bọn họ sẽ giam cầm ta vĩnh viễn. Sau đó ta làm một giao dịch với đám phương sĩ, ta muốn bọn họ xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại của Tây Vương Mẫu núi Côn Luân. Xong xuôi ta sẽ giao ra thuốc trường sinh bất lão và Hạo Tuyền cho bọn họ. Nghe được rằng vị Tây Vương Mẫu danh tiếng ngang hàng với thần chủ đã chết trong tay em trai mình, mấy thơ cơ trên khoe mắt Quy Bất Quy bất giác khẽ giật. Ông già nhìn Thiếu Chỉ nói: giao dịch, vậy những tu sĩ chết ở phía trên kia lại là chuyện thế nào? Vừa rồi lúc mới gặp mặt, người cũng có nói về chuyện một vạn tu sĩ chôn cùng, không nói một chút về cái này sao? Đó là do lúc phương sĩ đang tiến hành thu dọn dấu vết trên núi Côn Luân thì bị tu sĩ phát hiện. Nói qua nói lại không hợp, bọn họ liền lao vào đánh nhau. Thiếu Chỉ nói đến chỗ này thì như thể nghĩ đến chuyện gì vui vẻ lắm, cười ha ha một chút rồi mới nói tiếp: thế là ta lại đưa thêm một điều kiện, nếu đã bắt được nhiều tu sĩ như vậy thì cứ đưa hết đến chỗ ta làm vật tế sống cho ta. Cái này cũng là bất đắc dĩ, phương pháp trường sinh bất lão của ta yêu cầu phải có hồn phách người sống, tốt nhất là hồn phách tu sĩ để duy trì. Chứ không thì các ngươi cho rằng ta dựa vào cái gì mà có thể ngủ say ở đây 3.000 năm? Lời nói đến đây, Thiêu Chỉ đột nhiên nhìn về phía Ngô Miễn cười một chút, rồi tiếp tục nói: có phải hai người các ngươi đang thắc mắc tại sao ta nói nhiều như vậy? Có cái gì cũng nói hết ra. chính là bởi vì người chết sẽ không tiết lộ bí mật. Cả người sắp chết cả rồi, hồn phách cũng sẽ thêm vào sinh mệnh của ta. Trong khi nói, ánh mắt Thiêu Chi khi lại lần nữa nhìn về phía Ngô Miễn, bỗng trở nên mơ màng. Hắn như người say rượu mà nói tiếp: ta vẫn luôn tìm kiếm người có thể khiến Hạo Tuyền mọc rễ nảy mầm, không thể ngờ là chính người lại tự tìm đến cửa. Vốn tưởng rằng Thiêu Chi như này là đã nảy sinh ác độc muốn ra tay, nào ngờ hắn vừa mới nói xong câu này thì lại trợn trăng mắt rồi ngã dầm xuống đất trước mặt Ngô Miễn quy bất quy. Ông già đã chuẩn bị sẵn sàng đánh nhau, nhưng chưa đợi ông già có động tác thì Thiêu Chi đã ngã xuống trước rồi. Chết rồi! Quy bất quy sừng sốt một phen, sau đó thận trọng dè dặt đến gần Thiêu Chi. Ông già dò xét hơi thở của hắn rồi quay đầu lại nói với Ngô Miễn: ông già ta còn tưởng hắn còn có hậu chiêu gì cơ, ai ngờ lại cứ thế lăn ra chết. Nói câu tàn nhẫn thì vừa rồi lòng bàn tay ông già ta đổ mồ hôi ướt nhẹp rồi ấy chứ. Trong lúc Quy bất quy nói, Ngô Miễn đột nhiên vươn tay trái ra điểm một cái về phía ngực của Thiêu Chi. Theo một tiếng vang trầm, trên ngực vị thiêu hoa cung chủ này bị đánh ra một lỗ thủng to cỡ ngón tay. Một chiêu này vừa vặn xuyên thấu trái tim, chảy ra thứ máu tươi màu anh tím. Lâu này thì cho dù là đại la thần tiên cũng không cứu nổi Thiêu Chi. Điều này mới tính là chết rồi. Ngồi bên thu tay lại, tiếp tục nói với Quy bất quy: là nửa cho một mồi lửa thiêu rụi nơi này đi. Đã không còn thân thể, xem hắn còn có bận. Khi nói đến nửa câu cuối, nam nhân tóc bạc thế mà đột nhiên nói lắp một chút, trong khi trước giờ y chưa từng bị như thế. Trình Ngô Miễn cũng thấy kinh ngạc, y đưa tay sờ lên miệng mình nói với Quy bất quy: ông xem ta có chỗ nào không đúng sao? Thầy Ngô Miễn đột nhiên cả lăng, Quy bất quy cũng ngần tỏ tay. Ông giả thấy động tác của nam nhân tóc bạc cũng trở nên chậm chạp, nhìn bộ dạng lắc lư của y trông cứ như một đứa bé mới chập chững biết đi. Đôi lúc này Quy bất quy đột nhiên phản ứng lại, ông già xoay người tung một trường vào thi thể Thiêu Chi. Theo một tiếng nổ bụp như dưa hấu rơi vỡ, đầu của Thiêu Chi nhanh mắt biến mất trong làn sương máu rồi tan biến vào trong khoảng không. Đáng tiếc thân xác đó vốn là ta định để lại cho y, giờ người đánh nát đầu nó, thế thì tên tóc bạc này phải làm cô hồn dã quỷ rồi. Lâu này trong miệng Ngô Miễn thế mà lại phát ra giọng cười của Thiêu Chi. Hà Liếc nhìn Quy bất quy tiếp tục nói: thần sắc vốn có của ta không hấp thụ nổi Hạo Tuyền, lần này xuống núi chính là để tìm trong nhân gian một người tương thích với nó. Lúc trước đi tìm một lượt toàn là người không hấp thụ được, không thì cũng là tư chất bình thường, không xứng với hồn phách cao quý như ta. Giờ thì hay rồi, trên người đã đưa ý đến trước mặt ta. Lâu này từ cử chỉ giọng nói cho đến biểu cảm của Ngô Miễn đều là dáng vẻ của Thiêu Chi vừa rồi. Hắn cười lạnh một tiếng với Quy bất quy, rồi đột nhiên lấy ra đoạn kiếm rạch một đường lên cánh tay mình cho máu tươi chảy ra. Chỉ trong lát sau, miệng vết thương đã dần khép lại bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Không thể ngờ sự trường sinh bất lão của các ngươi so với tiên nhân Côn Luân bọn ta lại ưu việt hơn nhiều đến thế. Lục Trường thật là đã xem thường đám tu sĩ nhân gian các ngươi. Trong khi nói, Thiêu Chi trong xác Ngô Miễn hơi gật gật đầu về phía Quy bất quy, nói tiếp: ta đổi ý rồi, về sau ngươi đi theo ta đi. Ta muốn khởi động lại mạch phái tiên nhân núi Côn Luân, đồng thời luyện chế ra thuốc trường sinh bất lão cho công hiệu giống như ngươi. Đoạt xá? Không thể nào, vừa rồi ta không thấy hồn phách của ngươi rời khỏi cơ thể. Quy bất quy vẫn không thể nào tin được vào mắt mình. Ông già ngỡ ngàng ngơ ngác lắc đầu mấy cái, tiếp tục nói: lại nói hồn phách của Ngô Miễn vẫn còn ở trong cơ thể, sao người có thể đoạt được thân xác y? Mạch phái tiên nhân núi Côn Luân bọn ta luận về bản lĩnh trường sinh bất lão thì không bằng các ngươi, nhưng thể nào cũng phải có loại thuật pháp khác cao siêu hơn chứ nhỉ? Thiêu Chi thử một chút thân thể mới của mình, hết sức hài lòng với thân xác này. Tâm trạng hắn đang rất tốt, khi nói chuyện với Quy bất quy còn mang theo vẻ tươi cười. Vừa rồi lúc y dùng một quyền đánh ngã ta, ta cũng đã để lại mồi dẫn hồn phách lên người y. Chỉ cần ta chết, hồn phách không cần rời khỏi thân xác cũng có thể xuất hiện ở vị trí đặt mồi dẫn. Nói đến đây, Tiêu Trì cảm nhận được sức mạnh của hạt giống trong cơ thể mình. Giờ hắn tỏ vẻ kinh ngạc, há hốc miệng, sau đó hít một hơi thật sâu nói: đây là sức mạnh của hạt tuyền. Tuy rằng vẫn chưa đạt đến trình độ như chị gái của ta, nhưng cũng đã rất cường đại. Đi Ngô Miễn giờ đã biến thành người khác. Quý Bất Quý cười khổ một tiếng nói: vụ làm ăn này lỗ rồi. Ta nói chứ đại phương sư, ngươi định ở đó hong hớt đến khi nào nữa? Cẩn thận qua thêm một lúc nữa là cục diện này hoàn toàn không thể thu dọn được nữa đâu. Mau mau hiện thân đi. Lão già ngươi gấp cái gì? Ta còn chờ hắn nói ra môn đạo thuật pháp của Tây Vương Mẫu nữa cơ. Giờ thì hay rồi, chỉ thiếu có một chút nữa. Cùng với tiếng nói, liền thấy vị tử phúc kia theo khe trượt trượt xuống dưới đây. Trông thấy Quý Bất Quý và Ngô Miễn, đại phương sư cười một chút rồi nói với ông già: lão cao già, từ bao giờ người trở nên thiếu kiên nhẫn như vậy hả? Nếu như là ta bị hắn đoạt xá, theo lẽ thường thì ngươi và Ngô Miễn đã bỏ chạy từ sớm rồi ấy nhở? Đó còn không phải là vội đi tìm cứu viện sao? Trong thấy tử phúc hiện thân, Quý Bất Quý mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chôn đến sau lưng đại phương sư, nói tiếp: nếu đại phương sư ngươi bị đoạt xá, đoán chừng kiểu gì cô phải nhờ đến vị đại phương sư đang câu cá ngoài biển kia mới có thể cứu được người về, chứ ông già ta thì bất lực rồi. Người tìm tử phúc kia à? Ông ta còn lâu mới thèm nhúng tay vào. Còn không đến một năm nữa là ta phải lên đường. Một năm thôi chẳng lẽ không chờ được sao? Tử Phùng khẽ mỉm cười đáp, đảo mắt liếc qua Ngô Miễn, rồi lại nhìn thi thể không đầu nằm dưới đất. Lúc này mới nói tiếp: hoa ra người chính là Thiêu Hoa cung chủ. Năm đó từ nghe một ta khác nói về chuyện của ngươi, trong một cung điện ngầm ở Nam Hải, ông ta cùng với sư tôn của ông ta đã phát hiện thuốc trường sinh và hạt giống mà ngươi đem xuống núi, còn có một ít tâm pháp tu luyện thuật pháp. Nhờ phúc của ngươi, sức mạnh hạt giống đã giúp đỡ ông ta không ít đấy. Thiêu Chi trong thân xác Ngô Miễn cười lạnh một tiếng nói: thế thì bảo sao, hạo tuyền trong thân xác này không phải là hạo tuyền mà ta mang xuống núi. Mới vừa rồi còn nghĩ không ra, bây giờ rốt cuộc hiểu rồi, đây là do hàn hạo tuyền kia nảy mầm sản sinh ra. Thôi bây giờ ta cũng không kén chọn nữa, không phải hàn hạo tuyền lúc trước cũng chẳng sao. Đặc tiên thuật pháp của người này quá yếu, ta cũng không dám suy nghĩ. Với trình độ thuật pháp yếu kém như vậy, y làm sao khống chế được sức mạnh của hạo tuyền? Trong khi nói, Thiệu Trị bắt đầu chậm rãi bước về phía tử phúc bên này, mà đại phương sư lại làm như không nhìn thấy hành động của đối phương, còn mãi nói chuyện với Quý Bất Quý. Lão già ngươi nhiều chuyện quá, bộ gì ta không cần phải xuống đây. Lời vừa nói đến đây, thân thể Ngô Miễn đột nhiên biến mất tại chỗ. Ngay lúc Quý Bất Quý cho rằng hắn sắp xuống tay với tử phúc, thì Ngô Miễn lại bất ngờ xuất hiện ngay vị trí vừa rồi. Nhìn thấy mình lại trở về chỗ cũ, Ngô Miễn không khỏi sửng sốt. Hắn không thể hiểu nổi sao mình lại có thể về lại chỗ này. Chuôn thuật pháp sơ đẳng này mà cùng không thi triển được thì đúng là còn không bằng thân xác vừa bị Quy Bất Quy đánh nát đầu kia. Ngồi bên lùi về sau hai bước, để mặt cảnh giác nhìn tử phúc hỏi: vừa rồi ngươi đã làm gì? Làm thế nào mà phá được thuật pháp của ta? Ngươi hỏi sai người rồi, ta chẳng làm gì cả. Tử Phùng khẽ mỉm cười đáp, lại nói với Quy Bất Quy: lão già ngươi nhìn thấy chưa? Nơi này căn bản không cần ta có mặt, thần xa kia dễ dàng đoạt xá thế sao? Ta có nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngay lúc Quý Bất Quý muốn nói gì đó, đột nhiên nghe thấy một chất giọng mang theo ngữ khí cay nghiệt hết sức quen thuộc: lần này sơ ý để ngươi lọt lưới. Ngươi không phải do ta mời tới, nhưng đã tới rồi thì không cần đi nữa. Sức mạnh hạt giống rất hoan nghênh ngươi. Vừa nói xong hai câu này, biểu cảm trên mặt Ngô Miễn lại thay đổi, biến trở về thần thái giang điệu của Thiếu Chỉ. Hắn tỏ vẻ hoảng sợ nói: sao lại thế này? Cả người đã làm gì? Y như nào mà lại ra được? Đây là phép tiểu trường sinh của tiên nhân núi Côn Luân, không thể nào sai sót được. Hóa ra chính người không biết, sức mạnh hạt giống khắc chế hồn phách của ngươi. Lục trực ở đây tràn ngập sương mù, công lạc kiệt tác từ hồn phách của ngươi đấy nhỉ. Ngồi mê lại lần nữa giành quyền làm chủ cái miệng, ý đối mặt với không khí, cất tiếng cười đặc trưng riêng có của mình, tiếp tục nói: bây giờ đã biết vì sao Tây Vương Mẫu không cho ngươi hạo tuyển rồi chứ? Bởi vì hồn phách của ngươi không thể khống chế được. Trong khi nói chuyện, Ngô Miễn vận chuyển sức mạnh của hạt giống trong cơ thể lan ra khắp toàn thân. Lâu này trong miệng y lại phát ra một tiếng kêu than thảm thiết đầy tuyệt vọng. Hết chương thứ 265, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Các bạn đừng quên để lại bình luận sau khi nghe xong phần đọc này để chúng ta cùng bàn luận về nội dung của truyện nhé. Bye bye cả nhà.